Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 956, đế huyền đan 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, đây chính là cường giả đệ nhất thành. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vuốt ve cằm, lần đầu tiên tràn ngập tò mò đối với đệ nhất thành này. Có lẽ kia mới là nơi nàng nên đi chân chính. Chỉ có nơi đó, cường giả xuất hiện lớp lớp, nàng mới có thể đạt được trưởng thành chân chính. Đối với năng lực với Cố Nhược Vân, Hạ Lâm Ngọc rất là tín nhiệm, người khác không biết nhưng hắn hiểu rõ Cố Nhược Vân chính là một luyện đan sư. Nhưng mà, sau khi nghe thấy đối thoại của hai người, những người khác lại không khỏi cười nhạt, vẻ mặt khinh thường. Tuy rằng lúc trước năng lực của Cố Nhược Vân quả thật làm cho bọn họ chấn kinh, nhưng mà, luyện đan sư cũng không phải chỉ cần thiên phú cường hãn là có thể đảm nhiệm. Nàng là đồ đệ của Y Thánh không sai. Nhưng nếu nàng cho rằng mình có sư phụ Y Thánh này thì có thể phê bình những người khác thì 10 phần sai rồi. Cho dù là Y Thánh cũng không dám nói phong trưởng lão sẽ thất bại, nàng lấy tự tin từ đâu đến, lại có thể nói ra loại lời nói này. Đúng lúc này, rốt cục phong trưởng lão vẫn luôn đặt tâm thần ở phía trên dược đỉnh kia lại mở miệng nói chuyện. Bạch Trung Thiên, ngươi tới giúp ta một tay. Phong trưởng lão lau lau mồ hôi lạnh trên trán, phân phó với Bạch Trung Thiên ở một bên nói. Bạch Trung Thiên sừng sốt một chút, có chút thì thào hỏi. Ta nên làm như thế nào? Cho ta mượn dùng tinh thần lực của ngươi một chút, lực lượng của ta tạm thời không đủ, không cách nào khống chế được hỏa hậu thúc dục đan dược ly tương đương eo kiêu đờ mà nếu không luyện chế thành công đan dược dược đỉnh này sẽ gặp nổ mạnh, vì an toàn của nhiều người ở đây như vậy ta đây cũng chỉ có thể nỗ lực một phen. Lão chưa từng có nghĩ đến, luyện chế đan dược sẽ khó khăn như vậy. Đáng tiếc là y sư Phong Cốc cũng không ở chỗ này, cho nên lão chỉ có thể làm cho Bạch Trung Thiên và Cao Lâm trợ giúp lão, nếu đổi thành y sư Phong Cốc có lẽ lão đã thành công luyện chế ra. Nghĩ vậy, lão lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Y sư bên ngoài chính là không đủ thực lực, đổi thành người Phong Cốc còn cần ta chỉ huy. Đều tự biết mình nên làm gì. Hiện tại ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, không biết lúc này đây có thành công hay không. Ngụ ý, nếu đổi thành y sư Phong Cốc lão xác định vững chắc có thể thành công luyện chế ra đan dược. Nếu cuối cùng thất bại kia cũng là vì Y Thánh và Cao Lâm năng lực không đủ, không có quan hệ gì với lão. Một phen lời nói trốn tránh trách nhiệm này, nghe được Cố Nhược Vân cười lạnh liên tục một luyện đan sư chân chính, là tuyệt đối sẽ không đổ trách nhiệm luyện chế đan dược thất bại cho những người khác. Được, cho dù trong lòng Bạch Trung Thiên thật không thoải mái, lại cũng không thể không suy nghĩ vì đại cục nháy mắt đã phóng ra tinh thần lực. Nếu ngươi muốn gia tăng hỏa lực mà nói, ta cam đoan, không tới 3 phút dược đỉnh kia sẽ nổ mạnh. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, nhìn phong trưởng lão, nhàn nhạt nói. Ở trong quảng trường yên tĩnh này, giọng nói của nàng rất là rõ ràng, nháy mắt đã rơi vào trong tai mọi người. Phong trưởng lão bất mãn nhíu mày, liếc mắt lườm nàng một cái, nói. Ta đang luyện chế đan dược đừng quấy nhiễu ta, nếu thất bại, trách nhiệm này ngươi gánh được sao? Nghe vậy, mọi người đều là lòng tràn đầy bất mãn, trên mặt mang theo hèn mọn nói. Cố cô nương, luyện đan thuật này không phải là tu luyện. Ta thừa nhận ngươi là một thiên tài, nhưng mà ở trong hàng ngũ y. Góc truyện audio.com, sư này, vẫn là những lão giả chúng ta đây tương đối thành thạo. Ngươi cũng đừng đến giúp vui. Không sai, cho dù ngươi là đồ đệ của y thánh lại như thế nào. Y sư chính là tuổi càng lớn, kinh nghiệm cũng lại càng phong phú, chúng ta đều không có nhìn ra phong trưởng lão thực hiện có gì không đúng, ngươi lại cố tình muốn nói những lời khác biệt. Chẳng lẽ là thấy sư phụ ngươi bị đoạt nổi bật cho nên lòng sinh bất mãn? Cách chương.